chấp trưởng thần quyền, chương 428, tra tấn nghiêm hình, gocchuyenaudio.com. Diệp Dương Thành không muốn thừa nhận khả năng này, nhưng hắn biết có lẽ là thật. Nếu không thì thần tù giả tuyệt đối không rảnh rỗi sinh nông nỗi can thiệp quá khứ của Lưu Tuyết Doanh, giết người không phải trò chơi vui gì. Điều quan trọng nhất là nếu Diệp Dương Thành không tìm hiểu rõ ràng lý do thật sự thần tù giả làm điều này thì không bảo đảm nắm quyền chủ động trong hành động tiếp theo của thần tù giả, hắn sẽ mãi mãi chịu đòn. Diệp Dương Thành không bao giờ thích bị động, dưới tình huống bình thường hắn càng thích nắm giữ chủ động. Trong đầu Diệp Dương Thành suy nghĩ vấn đề, ôm Bảo Nhi vào ký túc xá, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường nhỏ, đắp chăn lên người nàng. Làm xong tất cả, Diệp Dương Thành đứng dậy ra khỏi ký túc xá, ngoắc Lâm Mạn Ni đang vuốt lông Nhung Cầu lại gần mình. Diệp Dương Thành cười nói với Lâm Mạn Ni, để ta làm cho, nàng đi nói chuyện với bọn nhỏ đi. Đêm nay chúng ta mở tiệc tối trong viện cho bọn nhỏ vui vẻ. Nghe Diệp Dương Thành nói, Lâm Mạn Ni đồng ý gật gù. Ừm, cũng tốt, Lâm Mạn Ni thả Nhung Cầu ra, đặt máy sấy xuống đất, vỗ tay với đám nhóc vừa ra khỏi phòng học. Lâm Mạn Ni nói, đêm nay chúng ta mở tiệc thịt nướng được không? Đám nhóc hớn hở đồng thanh kêu lên. Vâng, bọn nhỏ vây quanh Lâm Mạn Ni, tiếng con nít non nớt vang vọng trong đất trống bên ngoài ký túc xá, tiếng cười trong trẻ tăng không khí ngây thơ hồn nhiên cho Quang Minh cô nhi viện. Trong khi Lâm Mạn Ni bị đám nhóc vây quanh cười giỡn thì Diệp Dương Thành âm thầm dắt Diệp Dương Thành rời khỏi đất trống, vào góc rẽ giữa sân bóng và ký túc xá. Diệp Dương Thành ngồi xổm xuống sờ soạng Nhung Cầu. Vết thương chưa lành hẳn, chưa kết sẹo, nhờ lông chó dài che lấp vết thương cộng với Nhung Cầu rửa sạch máu. Nếu để mặc Lâm Mạn Ni chải vuốt thì nàng sẽ phát hiện trên người Nhung Cầu có vết thương dài đến 6cm ngay bên hông. Cho đến nay Diệp Dương Thành chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy, nghe Nhung Cầu nức nở, hắn vỗ nhẹ đầu nó. Diệp Dương Thành hít sâu, khẽ nói, vốn định nâng ngươi đến cường hóa trung cực nhưng nếu thể hình của ngươi bỗng chốc biến to thì... Một hàng gợi ý của cửu tiêu thần cách hiện ra trong đầu Diệp Dương Thành. Cường hóa sinh vật loài có vú, người nắm giữ cửu tiêu thần cách có thể lựa chọn tăng lớn thể hình hoặc không. Lựa chọn tăng lớn thể hình thì sinh vật bị cường hóa sẽ không chịu hạn chế. Lựa chọn không tăng lớn thể hình thì sinh vật bị cường hóa sẽ bị hạn chế, giữ nguyên kích cỡ ban đầu. Nhìn gợi ý của cửu tiêu thần cách, Diệp Dương Thành gật gù hiểu ra. Thì ra là vậy, Diệp Dương Thành liếc hướng tàn hồn bị nhốt trong kê giới còn vùng vẫy định chạy trốn, ánh mắt chuyển sang nhìn Nhung Cầu. Diệp Dương Thành hỏi, 10 cộng 5 dư 3 trừ 9 bằng mấy? Gâu gâu gâu gâu gâu. Tốc độ phản ứng của Nhung Cầu siêu nhanh, Diệp Dương Thành mới hỏi xong giây sau nó đã sủa 5 tiếng cho đáp án chính xác. Đây là Diệp Dương Thành trắc nghiệm Nhung Cầu đột nhiên, kết quả chứng minh trí tuệ của nó đối với loài chó thuộc hàng nghịch thiên. Nhung Cầu mới chỉ được cường hóa trung giai, nói cách khác cường hóa trung giai mà nó đã thông minh cao như vậy, nếu nâng lên 2 bậc cường hóa trung cực thì sao? Sau khi cường hóa Nhung Cầu sẽ biến đổi như thế nào? Một là Diệp Dương Thành muốn chữa vết thương trên người Nhung Cầu, thứ hai là muốn thông qua cách này tăng cao thực lực cho. gocchuyenaudio.com, nó, trời biết thần tù giả có nổi điên phái sát thủ khác đến gây sự với Nhung Cầu không? Thần tù giả muốn Nhung Cầu chết, Diệp Dương Thành càng mong nó sống. Tuy đến bây giờ Diệp Dương Thành không hiểu nổi lý do tại sao thần tù giả làm như vậy, nhưng hắn biết đối phương càng muốn hoàn thành thì hắn càng không để kẻ địch vừa lòng đẹp ý. Đối phương càng muốn có kết quả thì Diệp Dương Thành càng không cho phép. Trong tình huống không biết ý đồ của thần tù giả thế nào, Diệp Dương Thành chỉ có thể làm được điều này, không để kẻ địch vừa ý đẹp lòng. Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành không do dự nữa, hắn chỉ vào Nhung Cầu, khẽ quát. Kết giới thuật đốt. 1.500 điểm linh lực hình thành kết giới nửa vòng tròn bao bọc Nhung Cầu che giấu trong kết giới. Diện tích kết giới bao phủ không lớn nhưng tốc độ tiêu hao linh lực thì không chậm. Tiêu hao 1.500 điểm linh lực kéo dài khoảng nửa tiếng sẽ tự động tan biến, thời gian này đủ để Diệp Dương Thành cường hóa cho Nhung Cầu. Diệp Dương Thành dùng kết giới nhốt tàn hồn, tuy thể tích rất nhỏ nhưng vì là hình tròn nên cũng hao 1.500 điểm linh lực, thời gian kéo dài lâu hơn kết giới của Nhung Cầu 10 phút. Khi đến thời gian, nếu Diệp Dương Thành không lấy hoặc tăng linh lực cho kết giới thì tàn hồn sẽ trốn ra ngoài, kết giới tan biến. Diệp Dương Thành phải nhanh chóng hành động, mau mau mau. Diệp Dương Thành nhìn vị trí Nhung Cầu bị kết giới che giấu, hắn hít sâu, nói thầm. Cường hóa, chó tàng ngao, động vật chó lai cường hóa trung giai, trời sinh tính bướng bỉnh cương cường. Cao, 90cm, thể trọng, 44kg, trạng thái, hơi yếu ớt, xác suất cường hóa thành công. Cao, cường hóa cao giai cần 1.800 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa trung cực cần 7.200 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Hiện tại người có 51.316.321 công đức huyền điểm, lực 6.821.421 điểm linh lực có thể cường hóa đẳng cấp cao nhất cho mục tiêu chó ngao là trung cực. Xin hãy chọn đẳng cấp cường hóa, cao giai, trung cực. Diệp Dương Thành nhìn lướt qua gợi ý của Cửu Tiêu Thần Cách chọn ngay cường hóa trung cực. Cường hóa trung cực dùng linh lực. Đối với Diệp Dương Thành thì nhung cầu không chỉ là một con nàng ngao, mặc kệ nó có dính líu gì với Lưu Tuyết Doanh, hắn cường hóa trung cực nó là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua thần tù giả hành động thúc đẩy thời gian nhanh hơn trước. Diệp Dương Thành lựa chọn, một luồng sáng bạc mông lung bắn ra từ đầu ngón tay hắn xuyên thủng kết giới rơi vào người nhung cầu, cường hóa trung cực nó. Làm xong tất cả, Diệp Dương Thành vỗ hai tay, đứng thẳng dậy. Diệp Dương Thành làm bộ như không có việc gì xảy ra, xoay người rời khỏi góc khuất. Diệp Dương Thành nhìn Lâm Mạn Ni bận rộn, hắn điều chỉnh biểu tình. Diệp Dương Thành cười nói với Lâm Mạn Ni, mơ nạ ni, nàng trông chừng bọn nhỏ trước, ta đi nhà hàng đặt thứ cần thiết cho tiệc lửa trại đêm nay. À ừ, lúc này Lâm Mạn Ni đang chơi vui với đám nhóc nên không chú ý lỗ hổng trong cái cớ của Diệp Dương Thành. Nếu Lâm Mạn Ni suy nghĩ kỹ thì sẽ nhận ra nhà hàng trong Ôn Nhạc huyện có phục vụ tiệc lửa trại sao? Lúc này Lâm Mạn Ni không rảnh suy nghĩ nhiều, đám nhóc hỏi một chuỗi vấn đề đủ làm nàng phân tâm. Nghe Diệp Dương Thành nói, Lâm Mạn Ni chỉ ngoái đầu ừ một tiếng, quay lại tiếp tục chơi với đám nhóc. Diệp Dương Thành nhìn Lâm Mạn Ni bị đám con nít bao vây, hắn mỉm cười. Diệp Dương Thành duỗi người, lặng lẽ. gocchuyenaudio.com, nghiêng người làm bộ hơ tay hướng không trung. Tay Diệp Dương Thành co lại như cầm thứ gì, hắn nhanh chóng ra khỏi cổng Quang Minh Cô Nhi Viện, lên xe của mình. Cách chương.